Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1261, bị đá bị loại dược thánh người. Xuất ra ba, ngươi còn dự định giấu đến cái gì thời điểm? Vương Húc chậm rãi mở miệng, ánh mắt khóa chặt tại trên mặt nhẫn, không có phản ứng, mang tại hắn trên tay hắc sắc giới chỉ. Liên cung phổ thông chiếc nhẫn đồng dạng, đối với hắn vấn đề căn bản không có đáp lại. Ngươi hẳn là nhìn ra, ta không phải trước đó Vương Húc. Trước đó Vương Húc đã chết, mà ta chỉ là mượn thân thể của hắn người. Ra đi, chúng ta thẳng thắn, ta tại đoạt bỏ một nháy mắt. Cảm ứng được ngươi tinh thần lực ba động, đừng nói cho ta đây không phải là ngươi. Vẫn là không có đáp lại. Chiếc nhẫn trên tay hắn không phản ứng chút nào. Vương Húc kiên nhẫn ngay tại biến mất. Hắn biết người là thật kén ăn. Không đánh không khai. Có chút thời điểm hảo ngôn khuyên bảo là không có ích lợi gì. Ta không phải cái người có kiên nhẫn. Luôn luôn như thế. Hiện tại ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi tốt nhất cũng ra cùng ta nói chuyện. Tin tưởng chúng ta có rất nói nhiều đề có thể trò chuyện. Nếu như ngươi tiếp tục giả chết, ta liền sẽ bị phá vận dụng chút ít thủ đoạn. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không cảm thấy thoải mái. Vương Húc nói xong lời này, lại đợi 2 phút, thế nhưng là chiếc nhẫn vẫn không có phản ứng. Xem ra ta hay không cách nào đạt thành chung nhận thức. Đã như vậy, hô, Vương Húc còn chưa nói xong. Chiếc nhẫn liền giống bị đánh bóng Aladdin thần đăng đồng dạng. Có cái lão giả già nua huyễn ảnh từ đó chui ra. Hắn không có bị hù dọa. Sớm tại giáng lâm mới bắt đầu, hắn liền phát giác đến tinh thần lực ba động. Không khó đánh giá ra, trong giới chỉ khả năng ẩn giấu đi người khác thần hồn. Thật là cao hứng nhìn thấy ngươi. Lão tiên sinh, nếu như không ngoài sở liệu, ta tiền thân sẽ từ thiên tài biến thành phế vật. Hẳn là ngươi giở trò quỷ a. Vương Húc ngồi trên ghế. Hắn thường thấy sóng to gió lớn. Đối từ trong giới chỉ chui ra lão giả không có chút nào ngoài ý muốn. Là ta hẳn là ngài gọi như thế nào? Người xa lạ, lão giả thần hồn chiếm cứ tại trên mặt nhẫn. Nhìn qua đối Vương Húc cũng cảm thấy rất hứng thú. Vương Húc giang tay ra, mở miệng nói, gọi ta Vương Húc đi. Mới Vương Húc, còn trẻ như vậy ngươi là từ đâu tới? Cường giả chuyển thế, dị giới lữ giả, vẫn là cái gì khác? Hôm nay ngươi đột nhiên xuất hiện, nhưng làm ta dọa cho phát sợ. Ngươi đã già, cũng không cấm dọa. Ánh mắt của lão giả bên trong mang theo tinh quang, nói bóng nói gió hỏi thăm về Vương Húc theo hầu. Vương Húc nghe được hết sức buồn cười. Nụ cười trên mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nói nhỏ, gọi ngươi một tiếng lão nhân gia, ngươi thật đem mình xem như trưởng già, thuận cột bò công phu không tệ a, còn hỏi lên ta đến rồi, ta nghĩ ngươi còn không có phát giác được, quyền chủ động nắm giữ tại ai trong tay, đúng không? Bạch, nháy mắt, Vương Húc ánh mắt sáng lên, đôi mắt bên trong mang ra 2 điểm kim mang. Hướng về lão giả hư ảnh đâm tới. Kim quang chỉ ở nháy mắt liền đánh vào lão giả thần hồn bên trên. Lão giả kêu lên một tiếng đau đớn. Thần hồn một trận run rẩy, lần nữa ngưng kết về sau hồn thể. Đã so trước đó mờ đi mấy phần. Tinh thần công kích bí thuật. Lão giả kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó nhìn xem Vương Húc lần nữa sáng lên đôi mắt. Chặn lại nói. Dừng lại, nhanh lên dừng lại, thần hồn của ta không chịu nổi tổn thất. Vậy liền thông minh một chút, người trẻ tuổi, Vương Húc đem người trẻ tuổi 3 chữ cắn rất nặng, trong ánh mắt quang mang ảm đạm đi, lại nói ra tên của ngươi còn có lai lịch, không cần ý đồ đối ta nói láo, nếu như ngươi muốn thử xem có thể không thể lừa qua ta, ngươi sẽ thất vọng, lão giả há to miệng. Chung quy là không muốn thử nói láo sẽ như thế nào. Ngược lại hạt đậu đồng dạng nói ra, ta gọi Dược Thánh người đến từ Dược Vương Điện, quật khởi tại 120 vạn năm trước, trước sau trải qua 90 vạn năm, rốt cục lấy đan dược một đạo tấn thăng bát giai đấu thánh. Đáng hận, ta kia đệ tử liên hợp hồn điện, tại ta bế quan lúc xuất thủ đánh lén, hủy hoại ta nhục thân, đả thương thần hồn của ta, để ta không thể không ẩn thân tại chiếc nhẫn này bên trong. Ngủ say 30 vạn năm mới lấy thức tỉnh. Người thức tỉnh không đơn thuần là bởi vì trong ngủ mê chữa trị thần hồn tổn thương a. Vương Húc tràn đầy ngoạn vị nhìn xem Dược Thánh người. Dược Thánh người nhất thời nghẹn lời, nửa ngày mới trầm trầm nói: cùng ngươi tiền thân trợ giúp cũng có chút quan hệ. Vương Húc nghe xong liền cười, lại là cái ngụy quân tử, nói chuyện đều như thế quan phương, vô sỉ như vậy còn trợ giúp. Rõ ràng là tác thủ có được hay không, làm cho giống như với ai thương lượng qua đồng dạng, mà lại Vương Húc không tin Dược Thánh người. 3 năm này mỗi ngày hấp thu tiền thân đấu khí, là tại trong lúc vô tình tiến hành, hắn chỉ sợ sớm đã thức tỉnh, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp. Dù sao, tiền thân mẫu thân tu vi không cao, đấu khí đoán chừng đối Dược Thánh người cũng không có tác dụng gì. Dược Thánh người sớm không thu nạp, muộn không thu nạp, hết lần này tới lần khác đợi đến tiền thân tấn thăng ngũ giai mới động thủ. Chẳng lẽ đây đều là trùng hợp sao? Ta có chút thích ngươi, chúng ta là một loại người, ta trước kia cũng thích đem mình đóng gói sửa chữa thẳng, để cho mình nhìn qua càng giống cái người bị hại, dạng này có thể lừa gạt càng nhiều đồng tình tâm, chỗ tốt rõ ràng. Vương Húc kiểu nói này, Dược Thánh người khóe miệng liền không nhịn được co quắp 2 lần. Hắn có chút không quá thích ứng Vương Húc nói chuyện phong cách. Có câu nói gọi khám phá không nói toạc, ngươi nói chuyện trực tiếp như vậy, chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? Ta không nghĩ tới hắn sẽ tự sát, kỳ thật không dùng đến mấy ngày, ta liền không cần đang thu nạp đấu khí của hắn. Dược Thánh người hiển nhiên là một cái thích đem mình bày ở đạo đức điểm cao bên trên người, đến cái này thời điểm vẫn không quên vì chính mình giải vây. Vương Húc đối thuyết pháp này từ chối cho ý kiến. Trên thế giới có quá nhiều nghĩ không ra, có chút là thật không nghĩ tới, có chút là không muốn nghĩ. Dược Thánh người là cái nào đâu? Hắn không biết, cũng không muốn biết, bởi vì bất kể nói thế nào, trước đó cái kia Vương Húc đã chết, nghĩ đến hay không đều không trọng yếu. Nói cho ta, ngươi bây giờ muốn làm nhất chính là cái gì? Vương Húc gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Báo thù, ta không thể chịu đựng. Mình một tay nuôi nấng mà đồ đệ, kết quả là thế mà lại phản bội ta. Ta muốn tiến hành báo thù. Dược Thánh người lời nói xong, Vương Húc lần nữa nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Rất hợp lý, kẻ giết người phải chết, đả thương người người hình, ngươi có báo thù lý do, nhưng mà, ta nhìn ngươi tình huống không tốt lắm, ngươi sẽ không tính toán cứ như vậy đi báo thù đi. Chỉ sợ ngươi hồn thể còn không có bay qua, ngay tại trên nửa đường hao hết năng lượng, hoặc là bị người xuất thủ cầm nã, ta cần ngươi trợ giúp, chúng ta có thể hợp tác. Ta là thánh cấp luyện đan sư, tại thương khung thế giới bên trong ta luyện đan thủ pháp tối thiểu có thể xếp vào trước 5. Chính là đấu đế tại phương diện luyện đan, cũng không có mấy cái dám nói tại trên ta. Ta nắm giữ đại lượng đan phương, còn có vô số tu hành mật pháp, những này đồ vật ta đều cho ngươi, bao quát chính ta mấy cái bí mật bảo khố. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn giúp ta báo thù, giết chết cái kia phản đồ, đồng thời vì ta tìm tới một bộ thích hợp nhục thân. Ngươi yên tâm, cái kia phản đồ chỉ có thất giai tu vi, luyện đan một đạo coi như có thiên phú, phương diện khác lại không được, giết hắn sẽ không đặc biệt khó khăn. Dược Thánh người yêu cầu rất đơn giản, tại hắn nghĩ đến, mặc kệ Vương Húc có phải hay không cường giả chuyển thế. Dù là chính là người bình thường đoạt xá mà đến, tại hắn trợ giúp hạ cũng có thể quật khởi, báo thù cho hắn rửa hận. Huống chi, Vương Húc thấy thế nào đều giống như cái lão yêu quái. Khỏi cần phải nói, chính là hai mắt bắn ra kim quang, đánh tan hắn thần hồn công kích bí thuật. Hắn trước kia đã nghe chỗ không nghe thấy. Trao đổi, ta thích trao đổi, nhưng là ta chỉ sợ không cách nào đáp ứng ngươi. Vì cái gì? Dược thánh người rất khó lý giải. Hắn tu vi mặc dù không cao, chỉ là phổ thông đấu thánh cấp độ, nhưng là hắn luyện đan thủ pháp cũng không chênh lệch. Phóng tới các đại thế lực bên trong đều là nhất đẳng luyện đan sư. Dù là Vương Húc là vô địch đấu thánh chuyển thế, thuật hữu chuyên công phía dưới cũng không dám nói không dùng đến hắn đi. Ta không tin được ngươi. Rất nhiều thua trận hết thảy dân cờ bạc sẽ lấy chính mình hết thảy đi cược cuối cùng một đợt. Bởi vì bọn hắn khát vọng lật bàn. Ta không giống, ta không phải cái kia thua trận hết thảy dân cờ bạc. Mà lại ngươi ngàn không nên, vạn không nên. Vương Húc trong hai mắt toát ra kim quang, tiếc hận nói, không nên nhìn thấy ta giáng lâm tới. Siêu, hai đạo kim quang bắn ra, đánh vào dược thánh người thần hồn, tựa như tại đất tuyết bên trong dội cho một chậu nước nóng. Nháy mắt, dược thánh người thần hồn lại bắt đầu hòa tan. Hắn hoảng sợ muốn nói cái gì, kết quả là lại ngay cả thanh âm đều không thể phát ra. Vương Húc nhìn xem một chút xíu biến mất, biểu lộ vạn phần thống khổ dược thánh người, nói nhỏ, thật có lỗi, mặc dù ta rất thưởng thức ngươi, nhưng là đối với chuyện này ngươi thật làm sai, có một số việc là không cách nào được tha thứ. Hiện tại, dược thánh người, ngươi bị loại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.